Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1227, chương 1215, Huyền Diệt. Trưởng khống giả, Chu Hạo. Tại Chu Hạo nhìn xem hai người thời điểm, hai người này cũng nhìn về phía Chu Hạo. Lúc này Mặc Luân chúa tể trên mặt đạm mạc, mà Vũ Nguyên lại là nắm nắm đấm, trong mắt có không cam lòng. Hắn trở thành mạnh đại chủ tể, thế nhưng Chu Hạo hiện tại đã có khả năng đánh giết hắn loại thực lực này chúa tể. Hừ, trưởng khống giả sắp buông xuống. Chu Hạo, ngươi trái với thiên địa quy tắc, nhất định sẽ nhận nghiêm khắc xử phạt. Vũ Nguyên trong lòng hừ lạnh nói, hắn cũng là chờ mong chuyện kế tiếp. Vẻn vẹn một phút đồng hồ sau, chỉnh phiến hư không khắp nơi đều là cường giả, phân tán tại các nơi, hơn 80 vị chúa tể. Bất quá có một vị tựa hồ vô cùng nguy hiểm. Chu Hạo nhìn về phía đứng tại một chỗ, nơi đó tụ tập nhiều nhất chúa tể, mà trung tâm không thể nghi ngờ là một vị thanh niên. Người thanh niên kia vẻ mặt đạm mạc, thân mặc một thân áo giáp màu đen, con mắt hiện ra màu vàng, trên mặt có một tia kỳ dị màu đen bí văn. Dùng Chu Hạo thực lực, vậy mà không cách nào thấy rõ người thanh niên kia thực lực. Oanh, oanh, trong hư không, bỗng nhiên hai đạo cái khe to lớn xuất hiện, sau đó hai vị cường giả đi ra. Hai vị này cường giả, toàn thân mang theo nồng đậm khí tức nghiêm nghị, một vị trên đầu mọc ra một sừng, sau lưng còn chiếm một đầu phần đuôi. Trên mặt 2/3 bị lớp vảy màu xanh lam bao trùm, có chút giống long nhân tộc nam tử trung niên. Một vị khác thì là khuôn mặt giống trên địa cầu, người mặc xưa cũ áo giáp màu đen, khuôn mặt ôn hòa. Hắn sau khi xuất hiện đối Chu Hạo bên này nhìn thoáng qua, khóe miệng tựa hồ nở một nụ cười, thật là nồng nặc khí tức nghiêm nghị. Chu Hạo cảm thụ một thoáng, trong mắt hơi kinh. Mắt trước hai vị trưởng khống giả tựa hồ đã trải qua khôn cùng giết chóc. Đây là kinh nghiệm vô số giết chóc mới có thể xuất hiện. Ếch, bỗng nhiên, Chu Hạo sững sờ, vị kia giống người địa cầu nam tử vậy mà đối với hắn cười một thoáng. Hai vị trưởng khống giả đi ra, hết thảy chúa tể đều vô cùng cung kính nói, bái kiến trưởng khống giả. Một chỗ khu vực, mà tâm chúa tể trong mắt có vẻ hưng phấn. Ha ha, tới hai vị trưởng khống giả, một vị là Huyền Diệt trưởng khống giả, một vị khác là Ác Nguyên trưởng khống giả. 15 vị trưởng khống giả, Ác Nguyên trưởng khống giả là nghiêm khắc nhất, lần này Chu Hạo phải xui xẻo. Mà tâm chúa tể hưng phấn trong lòng. Ác Nguyên đứng ở hư không, màu vàng tầm mắt quét mắt liếc mắt rất nhiều chúa tể, sau đó vừa nhìn về phía Chu Hạo. Ma tâm chúa tể vẻ mặt vô cùng âm thanh lạnh lùng nói, ma tâm, Chu Hạo, các ngươi không biết tranh đoạt phối hợp pháp tắc hải dương hoàn toàn bằng vào bản sự của mình. Tranh đoạt sau khi kết thúc chúa tể liền cấm chỉ ra tay sao? Ma tâm chúa tể lập tức cung kính nói, trưởng khống giả, là Chu Hạo bỗng nhiên ra tay, hắn đánh giết Hắc Thuẫn Lâm về sau, trực tiếp luyện hóa thuộc về Hắc Thuẫn Lâm hắc ám phối hợp pháp tắc hải dương. Luyện hóa sau khi kết thúc lại bỗng nhiên ra tay với ta, mong muốn chiếm lấy trên người của ta phối hợp pháp tắc hải dương. Nghe vậy, Ác Nguyên nhìn xem Chu Hạo, trong mắt lập lòe một tia nổi giận, nói, Chu Hạo, sự thực là không như ma tâm nói tới. Trưởng khống giả, Chu Hạo không dám lưỡng lự, khuôn mặt cung kính nói, trước đó ta cùng Hắc Thuẫn Lâm ở giữa có rất lớn mâu thuẫn, tại tranh đoạt phối hợp pháp tắc hải dương về sau, hắn trực tiếp phá hủy ta tại đại thế giới thành lập thế lực Ngân Hà Thành, mà lại hư ảnh còn buông xuống ta chỗ hắc vệ tiểu thế giới, mong muốn đánh giết ta, thậm chí người nhà của ta, cho nên dưới sự phẫn nộ, ta mới ra tay đánh chết. Nếu không phải ta hảo vận đạt được phối hợp pháp tắc hải dương, ta, người nhà của ta, thế lực của ta chờ khả năng đều không tồn tại nữa. Hắc vệ tiểu thế giới. Ác Uyên nghe được cái tên này, vẻ mặt hơi hơi biến hóa một thoáng, sắc mặt của hắn hơi hòa hoãn một thoáng, bất quá vẫn là vô cùng lạnh lùng, nói, chúa tể không thể đánh giết thần vương, coi như đánh giết, chính mình cũng sẽ nhận rất lớn trừng phạt. Tin tức này hẳn là tại 3000 đại thế giới truyền bá qua. Ngươi chẳng lẽ không biết? Chu Hạo khuôn mặt không thay đổi, nói, trưởng khống giả, tin tức này ta biết, bất quá chẳng qua là tin đồn thôi, không xác định là thật là giả, mà lại liên quan tới chúa tể ở giữa không thể lẫn nhau chiến đấu. Ta trước đó nghe Hắc Thuẫn Lâm nói qua, thế nhưng ta cho là hắn là vì mạng sống mới như vậy nói. Này quy tắc ta trước đó cũng không hiểu biết, ngươi cho rằng, Ác Nguyên vẻ mặt lập tức trầm xuống. Hắn cảm thấy Chu Hạo hoàn toàn liền là đang rảo biện. Ác Nguyên, đang lúc Ác Nguyên muốn nói điều gì thời điểm, bỗng nhiên bên cạnh hắn vẫn đứng thẳng một vị khác trưởng khống giả nói chuyện. Những quy tắc này đều là tại tranh đoạt phối hợp pháp tắc Hải Dương về sau. Chúng ta trưởng khống giả xuất hiện tuyên bố, trước đó bất luận người nào lời nói ai có thể tin. Mà lại Hắc Thuẫn Lâm cùng Chu Hạo vốn chính là đối thủ. Đối thủ tùy tiện nói câu nào, hơn nữa còn là vì cam đoan tính mạng của mình. Chẳng lẽ Chu Hạo liền muốn tin sao? Vị nam tử này lời nói hạ xuống, rất nhiều chúa tể trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Huyền Diệt chúa tể vậy mà bang Chu Hạo nói chuyện. Bất kể như thế nào, Chu Hạo đánh giết Hắc Thuẫn Lâm, lại luyện hóa thuộc về Hắc Thuẫn Lâm phối hợp pháp tắc Hải Dương. Này sinh ra hiệu quả quá ác liệt, đối trưởng khống giả mà nói, quy tắc mới là trọng yếu nhất, bây giờ lại có trưởng khống giả nói như vậy. Ngoặc kép chấm chấm, một chút uy tín lâu năm chúa tể cường giả có thể là biết trưởng khống giả nhóm nghiêm khắc. Không chỉ có là chúa tể khác, Chu Hạo trong mắt cũng có được một tia nghi hoặc. Vị này trưởng khống giả tại sao phải giúp ta nói chuyện? Trong hư không, Ác Nguyên nghe vậy, lại nói thẳng, Huyền Diệt, chúa tể ở giữa thực lực chênh lệch cũng rất lớn. Nếu như đều như vậy giết chóc, quy tắc còn có cái gì dùng? Vô luận là có hay không biết được, cái này tiền lệ tuyệt đối không thể mở. Huyền Diệt, nghe được cái tên này, Chu Hạo trong lòng bỗng nhiên khẽ động. Ở địa cầu bên trên cái kia đáy biển tồn tại bản nguyên tinh thạch không gian kỳ dị bên trong. Cái kia đạo thần bí bóng mờ tên cũng gọi Huyền Diệt. Chẳng lẽ hai cái này là cùng một người? Chu Hạo trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một cái kinh người ý nghĩ. Hắn không dám nghĩ tiếp, bởi vì chỗ kia không gian kỳ dị bên trong, Huyền Diệt xưng hô một người là chủ nhân. Nếu như Huyền Diệt là trưởng khống giả, cái kia chủ nhân của hắn nên mạnh bao nhiêu? Ác Nguyên, thiên đế định ra quy tắc, cũng từng nói qua có thể thích hợp điều chỉnh. Chu Hạo là lần này trở thành chúa tể, trận chiến đấu này cũng là chúng ta còn chưa tới đến tuyên bố quy tắc thời điểm phát sinh, cho nên quy tắc Chu Hạo cũng không nhiều hiểu rõ. Huyền Diệt mỉm cười nói, nếu tại hướng về quy tắc dưới, cũng sự tình ra có nguyên nhân, hiện tại chúng ta đến, lần nữa nói một chút là có thể. Nói xong, Huyền Diệt nhìn về phía Chu Hạo, mỉm cười nói, Chu Hạo, chúa tể ở giữa không thể chiến đấu, chúa tể không có thể tùy ý ra tay với thần vương. Ngươi nhớ không? Ta nhớ kỹ, Chu Hạo lập tức gật đầu nói. Nhưng trong lòng của hắn nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn này là lần đầu tiên chân chính nghe được thiên đế tồn tại. Mà lại tựa hồ cái gọi là quy tắc vẫn là thiên đế quyết định. Trưởng khống giả nhóm còn ở vào thiên đế phía dưới. Ác Nguyên không hài lòng lắm. Hắn âm thanh lạnh lùng nói. Coi như thế, Chu Hạo vẫn là cần phải bị một chút trừng phạt. Lúc trước hắn đánh giết Hắc Thuẫn Lâm về sau, lại đối ma tâm ra tay, quá cuồng vọng. Ồ,